Nam nữ ôm hôn nhau, nam ôm lấy một nam khác còn thanh tú yêu mị hơn cả nữ hôn ngấu nghiến. Nơi này là thiên đường của những người sa đọa, thượng đế không có cách nào quan tâm đến nơi này. Mỹ, nơi các công tử ca của xã hội thượng lưu đài Bắc thích tới nhất, thậm chí một tấm danh thiếp ở nơi đây còn trở thành thứ tượng trưng cho thân phận địa vị, cho sự công thành danh toại của các vị thiếu niên phong lưu. Trong một phòng bao đang khép hờ có một người đàn ông tao nhã mang theo nụ cười mê người đang ngồi. Người đó tuấn mỹ giống như trích tiên, lại mang theo một xíu thân thiện khiến người ta cảm thấy gần gũi hơn, không tới mức cao không thể chạm. Dạ U Lạc nhẹ nhàng lắc lắc rượu vang La Phai 1990 trong ly chân dài, ngắm nhìn người đàn ông bị lột trần đang được đặt trên giường lớn ở đài cao trung tâm. Gã thích đàn ông khó có thể thuần phục, lại nhất định phải là đàn ông có dáng người vô cùng đẹp mắt, mà người đàn ông trước mắt đây thì vô cùng phù hợp với yêu cầu của gã. Chỉ là từ trước tới giờ gã không thích tốn thời gian cố sức dạy dỗ đàn ông, phải là đàn ông đã được dạy dỗ tốt gã chơi mới có mùi vị. Các anh, muốn làm gì? Tiêu Quang Triệt kinh ngạc nâng người lên, nhìn mười mấy người đàn ông cường tráng đứng ở mép giường nhìn anh ta. Trên người Tiêu Quang Triệt là đủ loại vết máu xanh tím, quả thực là kích thích nhân tố tà ác của người khác, mà đôi mắt sợ hãi rồi u buồn kia càng khiến người ta nổi lên dục vọng. Ngắm nghía vài lần, đã có người dập đầu thuốc, âm thanh bắt đầu gào thét ồn ào. Cuối cùng có người tiến lên đè anh ta lại, không chút do dự kéo cái thứ cuối cùng còn treo trên người anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhục nhã to lớn làm cho Tiêu Quang Triệt gào thét như con thú bị vây nhốt, anh ta liều mạng vùng vẫy muốn thoát khỏi những người này, lại bị người ta dễ dàng kéo về ném lên giường. Cách chương.